Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435 phá phong. Chương 435 phá phong. Ngọc Hoàng Tiền cất bước đi vào phong ấn. Đối mặt từ âm dương hai quả to lớn ba văn cấu thành đại môn. Hắn lộ ra một cái hưng phấn tươi cười, làm ta hồn khiên mộng nhiễu quỷ quái đại nhân a. Hoàng Tiền trong miệng niệm tụng chú ngữ. Đó là từ sách cổ trung tìm được giải phong ngữ, theo hắn bài trừ vu nữ phong ấn. Đại môn bị cự lực từ một chỗ khác mạnh mẽ đánh nát. Vô số đạo hắc khí điên cuồng lao tới. Một cái ý thức đi vào cạnh cửa, Hoàng Tuyền quỳ một gối. Hoan nghênh trở về, quỷ quái đại nhân, phía sau cửa thanh âm hỏi. Ngươi là, tại hạ Hoàng Tuyền, nhiều năm trước, đã từng may mắn mượn quá lớn người lực lượng, ta thể xác ở địa phương nào? Không có thể xác, ta vô pháp thời gian dài dừng lại ở các ngươi thế giới kia, thỉnh sử dụng thân thể của ta đi. Hoàng Tuyền thẳng tắp mà mổ ra chính mình ngực bụng. Hắn trong cơ thể rỗng tuếch, tâm can tỳ phổi đều không có. Có chỉ là cùng quỷ quái cùng nguyên tà ác lực lượng, phong ấn một chỗ khác thanh âm cười nói. Thực hảo, người lễ vật ta nhận lấy. Đình, Ino mãnh kéo xe lừa dây cương, đáng thương con lừa đi phía trước tật hướng hai bước. Một đầu đánh vào trên tường, trực tiếp đem chính mình đâm vựng, Ino không quản con lừa. Nàng nhìn về phía vu nữ sần, có phải hay không ngươi nhóm phong ấn bị phá khai? Ta cảm giác có không thuộc về thiên nhiên đồ vật tiến vào thế giới này, rốt cuộc ngươi là vu nữ? Vẫn là ta là vu nữ? Sần thực vô ngữ, cái này mộc diệp tới ninja thần thần thao thao. Còn cảm giác có không thuộc về thiên nhiên đồ vật tiến vào thế giới này? Ngươi tính cái gì a? Ngươi đứng ở này kêu một giọng nói. Xem thiên nhiên phản ứng ngươi sao? Ino nhìn về phía Naruto cùng Sasuke. Hai người các ngươi không có gì cảm giác sao? Sasuke sắc mặt trắng bệch, từ xe lừa thượng đi xuống tới chân đều mềm. Ta liền cảm giác choáng váng đầu. Khác không có, Naruto vượng đến trong ánh mắt đều ra nhang mũi. Ta cũng là Asura cùng Indra cũng chưa phản ứng. Người nhiều mắt tạp. Không có phương tiện đối Naruto dùng mông hãn dược. Ino muốn hỏi một chút nhà mình, đại ca ý kiến. Cố tình thời cơ không đúng, cũng may nàng, nhân mạch tương đối quảng. Asura không được, khác con đường vẫn phải có, nàng thông linh con sen tiên nhân phân thân, tiểu con sen vừa lại đây. Nàng liền nôn nóng hỏi, tiên nhân, người cảm giác được cái gì sao? Tiểu con sen tả hữu nhìn xem, nếu ta không đoán sai. Là phong ấn bị phá khai. Có quỷ quái hơi thở. Rất nhiều hơi thở tiến vào chúng ta thế giới này. Năm đại thủ đô có quỷ quái truyền thuyết. Thứ này nếu là hoàn toàn lại đây. Xác thật có thể đối nhẫn giới tạo thành hủy diệt tính ăn mòn. Đã từng dùng U Minh Lộ đem vụ ẩn thôn biến thành tử địa Ino đối này rất có lên tiếng quyền. Ino. Tiễn đi con sen tiên nhân. Xe lừa không có. Mấy người chỉ có thể nhanh hơn tốc độ đi bộ chạy tới nơi, đủ tuệ cõng sần. Mấy người ở triều quốc gia hoang dã gian nhanh chóng đi qua, ở một chỗ sơn cốc. Bọn họ ngừng bước chân, liền kiến giải bình tuyến thượng đầu tiên là sáng lên điểm điểm hàn quang. Đó là qua mâu sắc nhọn. Theo sau trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Đều nhịp, nện bước nhất trí, đỉnh khôi quán giáp. Giống như tượng binh mã giống nhau ma vật binh lính liền tạo thành bộ binh phương trận từ nơi xa. Cất bước đi tới, Ino bọn họ nhảy đến trên ngọn cây nhìn ra xa. Liền thấy hắc khôi hắc giáp ma vật binh lính cuồn cuộn không ngừng. Phảng phất không có cuối giống nhau từ triều quốc gia chỗ sâu trong đi ra, quỷ quái khẳng định đã. Phá phong, hắn đại quân sẽ phá hủy toàn bộ thế giới. Sần đại kinh thất sắc. Đây là nàng nhất không nghĩ nhìn đến tình huống, những cái đó thoạt nhìn giống tượng binh mã giống. Nhau ma vật binh lính đồng thời quay đầu. Nhìn về phía nàng phương hướng, Ino mang theo sần hướng tả hữu các di động hơn trăm mễ. Phát hiện này đó binh lính ánh mắt vẫn luôn gắt gao truy tung các nàng, này băng ra hỏa có thể tỏa. Định ngươi vị trí, là dựa vào cái gì tỏa định ngươi? Ino đem sần trên dưới đánh giá. Cái này vu nữ ở nàng xem ra gần như chính là cái người thường. cảm giác chung không có bất luận cái gì dị trạng, chẳng lẽ là dựa ngươi trên chân khí vị. Nàng nhìn về phía Sần hai chân, tốt xấu ngươi xuyên đôi giày a. Mỗi ngày trần trụi chân, thật kỳ cục. Sần có điểm bực bội, ta chân trần làm sao vậy? E ngại ngươi chuyện gì? Ino phân phối nhiệm vụ, như vậy đi, Naruto các ngươi mang theo Sần hướng hoang tàn vắng vẻ địa phương chạy. Đêm này đó lung tung rối loạn binh lính dẫn đi. Ta đi chiều quốc gia chỗ sâu trong phong ấn cái kia quỷ quái. Ino nhanh chóng làm ra chính mình phán đoán, Sần không đồng ý. Người không có khả năng phong ấn quỷ quái, ta thực am hiểu phong ấn thuật. Ta liền vĩ thú đều có thể phong ấn, còn phong ấn không được một cái quỷ quái. Ino cảm thấy cái này vu nữ xem thường chính mình năng lực, nàng xác thật thực am hiểu phong ấn thuật, tứ tượng, ngũ hành, bát quái. Uzumaki nhất tộc đại lượng phong ấn thuật nàng đều sẽ, lại còn có thể ở vốn có cơ sở thượng sửa cũ thành mới. Nàng không cho rằng chính mình phong ấn thuật so vu nữ nhất tộc kém, Sần ngữ khí kiên định. Không có khả năng, chỉ có vu nữ nhất tộc phong ấn thuật mới có thể phong ấn quỷ quái. Đây là tổ tiên từ tiên nhân chỗ được đến pháp thuật. Là ta huyết mạch giữa năng lực. Ngươi, không được, nàng nói được chém đinh chặt sắt. Ino liền có điểm phạm nói thầm. Tiên nhân, người nói chính là vị nào tiên nhân? Chẳng lẽ là lục đạo tiên nhân? Nàng lập tức trần trờ lên, lục đạo tiên nhân cái kia niên đại căn bản là không có nhẫn thuật. Ảo thuật, phong ấn thuật cách nói. Cái này tiểu vu nữ hơn phân nửa là ở lừa dối chính mình. Hoặc là nàng chính mình cũng bị tổ tiên lừa dối. Bất quá nàng nhắc tới huyết mạch. Ino liền không xác định chính mình phong ấn thuật có thể vượt qua vu nữ nhất tộc. Hokage thế giới thật sự là quá coi trọng huyết mạch, ma vật binh lính tỏa định Sần. Hiện tại muốn mang theo Sần sát tiến phong ấn mà. Khó khăn liền có điểm lớn, ta dùng biến thân thuật dẫn dắt rời đi chúng nó. Naruto dùng một cái biến thân thuật, biến thành Sần bộ dáng. Hắn ở ma vật binh lính trước mắt lại nhảy. Kết quả những cái đó tượng binh mã giống nhau ma vật binh lính căn bản là không phản ứng hắn, biến thân thuật không được, trực tiếp sát vào đi thôi. Nhị cây cột biện pháp vẫn như cũ là đơn giản như vậy mà ngốc nghếch. Ino thẳng bĩu môi, kiến nhiều cắn chết tượng, mấy vạn mấy chục vạn ma vật binh lính xông lên, mộc nhân cũng ngăn không được bao lâu thời gian. Dựa các ngươi thứ bảy ban, Naruto phân ra một vạn cái ảnh phân thân cũng vô dụng, ta đến đây đi. Ta tới dẫn dắt rời đi này đó địch nhân. Mang ô mũ cùng kính đen tuổi trẻ người hầu đủ tuệ đứng dậy, ở Naruto, Sasuke bọn họ mê hoặc trong ánh mắt. Tuổi trẻ người hầu nhanh chóng kết ấn, bí thuật, ảnh kính thân chuyển chi thuật. Thân thể hắn bắt đầu biến lùn, hình thể trở nên tinh tế. Tóc đen biến thành vàng nhạt tóc dài. Bộ ngực hơi hơi phồng lên. 2 giây thời gian liền từ một thanh niên ngạnh sinh sinh biến thành một cái mỹ thiếu nữ. Uy, các ngươi đó là cái gì biểu tình? Sakura thực khó hiểu. Còn không phải là cái biến thân thuật sao? Có cái gì cùng lắm thì. Sasuke dùng Sharingan đánh giá tuổi trẻ người hầu, cảm thấy chính mình đã chịu rất lớn chấn động, kinh ngạc đến nói không ra lời. Ino ho khan 2 tiếng. Mắt thấy Sakura không hiểu, liền giải thích một chút. Người nhìn không ra tới sao? Hắn cái này là bí thuật, không phải biến thân thuật. Hắn loại này biến hình là từ trong tới ngoài chuyển biến, vĩnh cửu tính. Sakura sửng sốt, từ trong tới ngoài chuyển biến, đó là có ý tứ gì? Tấu chương xong, hết chương.